Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, thứ, có chút nhớ hắn đi, ngoặc kép chấm chấm, Sở Mộ Phong, lão bà ngươi vì sao giống ta, mộ cái thê nô ủy khuất, ta lại không lừa ngươi, không tin ta hiện tại liền phát ảnh chụp cho ngươi xem monster, Kỳ An Trần Lệ chạy cấp tốc rời. Khỏi kêu kêu. Vẻ mặt đỏ bừng thu hồi di động, trường học an bài thời gian rất gấp, mặc dù là vừa mới bắt đầu huấn luyện ngày đầu tiên, cũng không cho bọn hắn cái gì thả lỏng cơ hội, lên cả ngày huấn luyện khóa, Kỳ An Trần hơi mệt chút, đảo về phòng của mình choang thượng, lại một điểm khốn ý cũng không có, lật qua lật lại đâu ngủ không được, tựa hồ, không quá thói quen, tửu điếm điều kiện thực sự rất tốt. Bởi vì chỉnh gian tửu điếm chỉ có bọn họ đám người kia. Gian phòng có thể tùy tiện chọn, mỗi người đô đơn độc ở một gian phòng, không ai ầm ĩ nàng, nàng lại liên phòng ngủ đô ở được quen, càng không thể có thể soi mói tửu điếm cấp 5 sao choang. Đã có thể là, cảm thấy đâu không đúng Lamani Kỳ An Trần rằng con nửa ngày. Cuối cùng phát hiện, nàng ngủ không được, hình như là bởi vì không thấy được Trung Quốc hảo đệm dựa, nói với nàng chúc ngủ ngon. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.